Vô thượng luân hồi, chương 828, mua xong lại thành người nghèo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, đó là Vương Trác, tuy đã dịch dung nhưng vẫn không thể thoát khỏi thiên nhãn của Triệu Bân. Hơn nữa cũng chẳng cần phải dùng đến thiên nhãn, cặp mắt lác đó có dịch dung lại thành mắt bình thường thì khí chất của một kẻ thích trộm đồ vẫn đặc biệt lắm. Ai cũng có một sở trường riêng của mình. Triệu Bân đột nhiên nghĩ tới câu nói đó, chẳng hạn như lão đạo sĩ áo liệm trộm mộ thì chuyên nghiệp lắm. Chẳng hạn như Vương Trác đi trộm vặt cũng rành. Chẳng hạn như dâu chữ bát chào hàng xuân cung đồ cũng nhuần nhuyễn không thua ai, chẳng hạn như hắn. Hình như chẳng có gì đặc biệt, nếu nhất quyết phải có thì chắc là chạy khá nhanh. Triệu Bân đến rồi, Vương Trác đi rồi, có lẽ là đi trộm cho đủ số. Trước khi đi tên đó còn dương mắt nhìn Triệu Bân, cứ thấy quen quen thế nào đó. Trước khi đi tên đó còn đụng trúng Tịch Linh một cái. Sau đó thì bị Triệu Bân tóm lại, bùa chú hắn vừa đưa cho Tịch Linh còn chưa cầm nóng tay đâu. Đã bị người ta trộm đi rồi, bao nhiêu người giàu có kia không trộm tiểu cô nương thế này mà cũng xuống tay được. Vương Trác ngượng ngùng quay lưng bỏ chạy, Triệu Bân lại đưa bùa chú cho Tịch Linh, giữ cho kỹ nhé, sao lại có nhiều tên trộm cắp thế nhỉ. Tịch Linh phồng miệng, nhét bùa chú vào thật sâu, nghe cô ta nói thế thì chắc là không chỉ bị trộm một lần, đúng là thói đời hiểm ác. Triệu Bân đã vào trong và tập trung càn quét các loại thuốc viên. Nói là trộm đồ thì hắn có điều kiện hơn Vương Trác nhiều, đó là chiếc nhẫn ma trên tay hắn, dù bị phát hiện hay bị ngăn cản thì cũng không thấy tang vật, nhưng hắn luôn ý thức được đạo đức nghề nghiệp của mình, người ta kinh doanh cũng không dễ dàng gì, chẳng thể đụng đâu trộm đấy, phải biết điều. Tịch Linh vẫn chưa đi cũng đi xem xét trông có vẻ ra dáng lắm. Với cô ta mà nói, nơi này bán thứ gì không quan trọng, quan trọng là Triệu Bân đang ở đây. Mua xong lại thành người nghèo rồi. Triệu Bân ôm một đống bình ngọc và cả đống túi thuốc chất lên quầy. Tính sơ sơ giá cả thì chắc hắn sẽ tiêu hết số bạc đang đó, tu luyện hao tốn tài nguyên tiền bạc, đây là ví dụ điển hình. Lâu rồi mới có một vị khách lớn thế này đấy. Ông chủ cửa hàng vui vẻ ra mặt cầm cái bàn tính gầy gầy cực kỳ thành thục. Khách hàng lớn nghe cũng rất đúng, mấy thứ Triệu Bân chọn phần lớn đều là thuốc viên và linh dịch, hắn gom sạch thế thì lại chẳng cho lão ta kiếm bộn tiền à, mua nhiều thế này, có tặng ta được thứ gì không vậy, Triệu Bân cười nói. Hàng ở kệ bên đó, khách quan cứ thoải mái chọn một thứ đi, ông chủ cười hơ hớ chỉ vào kệ bên kia, trên đó toàn là mấy thứ không đáng tiền, lão ta cũng khá là biết kinh doanh, đồ tặng là mấy thứ chẳng đáng bao đồng, thoải mái chọn cũng chỉ thể hiện sự rộng lượng thoải mái của ông chủ, ai nghe xong cũng thấy vui. Cách chương.